Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều cũng tắt phòng livestream. Về phần đại cha, cô ấy nhận được sự đồng ý của Đường Noãn. Sau khi Đường Noãn rời đi, phòng livestream của cô ấy liền đóng lại. Bên này, sau khi Đường Noãn theo Diệp Thủ Yến lên xe, lập tức Nhu Thuận ngồi xuống. Thấy trợ lý Văn dặn dò tài xế đến công ty thì biết anh khá bận rộn. Quyết định đi thẳng vào vấn đề. Tôi còn có một chuyện nữa. Giang Miểu có nói trong một lần phỏng vấn của cô ta. Nói ngoài công việc là một diễn viên, cô ta còn tham gia một số dự án của công ty. Trong đó nhắc đến hệ thống khách sạn. Trong ngoài ám chỉ là muốn hợp tác với Diệp Thị. Cô còn chưa nói xong, Diệp Thù Yến liền hiểu rõ. Yên tâm, Diệp Thị sẽ không đồng ý. Đường Noãn nghẹn lại. Phải đồng ý, anh không đồng ý. Oan ức của tôi thì tính sao? Tôi phải để cô ta tự mình xin lỗi tôi. Đường Noãn vừa phát ra ý nghĩ mãnh liệt, vừa khéo hiểu lòng người, nói, loại tuyên truyền này đối với công ty cũng có lợi. Lưu lượng truy cập miễn phí, có thể tiết kiệm không ít chi phí quảng bá. Còn có chính là hạng mục kia, thật ra công ty không thiếu chi phí quảng bá. Diệp Thủ Yến vẫn không đợi cô nói xong như cũ, trực tiếp nói, không truyền ra tin đồn với phụ nữ. Đây là nghĩa vụ của tôi với hôn thê. Đường Noãn trừng mắt nhìn anh, sao cô lại cảm thấy anh đang cố ý chứ? Rõ ràng cô cũng đã suy nghĩ lớn tiếng như vậy. Đến khi cô muốn mở miệng, điện thoại của Diệp Thủ Yến đã vang lên. Vẻ mặt anh nghiêm túc, rõ ràng là điện thoại quan trọng. Đường Noãn không có cách nào nói chuyện nữa, chỉ tức giận nhìn chằm chằm vào anh. Vốn dĩ không có nhiều thời gian, anh còn đánh úp ở chỗ này. Tốt hơn là anh nên dành chút thời gian nghe yêu cầu của tôi. Nếu không đến tối tôi sẽ tìm anh nói. Vị hôn thê là có quyền ngủ. Cô đe dọa anh trong lòng. Diệp Thù Yến đang gọi điện thoại đột nhiên nhếch môi, cúp điện thoại, trực tiếp nói với Đường Noãn, nếu không buổi tối đến nhà nói đi. Đường Noãn không ngờ anh lại nói ra, hoảng sợ, chỉ thấy anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Bất ngờ không tệ, rất ca, CSTH, CS, Đường Noãn không khỏi trợn to hai mắt. Chẳng lẽ cô vừa mới nghĩ cái gì đó không nên nghĩ bên cạnh anh? Đường Noãn quá hoảng sợ, thế là không dám suy nghĩ lung tung nữa. Cho đến khi được đưa đến cửa tiểu khu, nhìn Maybach màu đen rời đi, cô buông lỏng suy nghĩ, mới phát hiện ra mình có phải là bị anh hù dọa rồi không? Càng nghĩ càng tức giận. Buổi tối đến nhà anh, cô cúi đầu nhìn phong cách gợi cảm hôm nay, ca. CSTH CSU, sau đó cô mỗi ngày đều ca CSTH CS như vậy. Còn nữa, khiêu khích bà Đặng cũng không nói, là chưa kịp nói hay là có trong phạm vi quyền lợi của hôn thê? Nếu trong phạm vi quyền lợi, vậy trước đây cô có phải sống hơi quá thiệt thòi rồi không? Khóe miệng Diệp Thù Yến cong lên độ cong không dễ phát hiện. Còn không trị được cô. Hoảng sợ, Diệp Tổng vậy mà có thể cười. Xong rồi, Đường tiểu thư quả nhiên là đặc biệt. Địa vị của tôi có phải không giữ được nữa không? Tiểu vương hại mình, chuyện quan trọng như vậy mà lại không báo cáo. Trời ạ, ai biết Giang Miểu lại làm đến mức này. Đường tiểu thư cũng thảm như thế. Cô ta làm sao có thể xuống tay? Ngay cả ba mẹ ruột của người ta cũng bôi đen. Nếu mình chủ động từ chức, Diệp Tổng sẽ không trúng khổ nhục kế của mình, lên mạng trở mặt với mình. Diệp Thù Yến dương mắt nhìn về phía trợ lý Văn. Trợ lý Văn đưa điện thoại di động cho Diệp Thù Yến. Phía trên không chỉ đăng ký Weibo, còn đánh dấu vài số quảng bá tích cực, đảm bảo Diệp Thù Yến có thể nhìn thấy nội dung mình muốn xem đầu tiên. Tính hết trong khoảng thời gian bọn họ rời đi, tất cả các đề tài liên quan đến Đường Noãn đều lưu lại ghi chép tìm kiếm. Đường Noãn thiên kim giả mạo, Đường Noãn lừa hôn, ba mẹ ruột của Đường Noãn là xã hội đen. Đường Noãn dạy ba mẹ làm hào môn. Đường Noãn nợ Giang Miểu một lời xin lỗi. Diệp Thù Yến mở cái đầu tiên xuất hiện từ 4 ngày trước. Mấy ngày lượt đọc tích lũy đã mấy trăm triệu, lượng thảo luận lại hơn 10 vạn. Diệp Thù Yến chỉ là tùy ý đảo qua, không vội mở bình luận trên top đều là chửi rủa thậm tệ. Thiên Kim giả mạo, tôi còn tưởng trước mắt đào ra những thứ này chính là cực hạn. Không nghĩ tới còn có thể đột phá hạ giới. Trời ạ, cho nên xấu từ gốc rễ đi. Bỏ con mình cho người có tiền. Thật là ghê tởm, trên thế giới sao lại có kẻ rác rưởi như vậy chứ? Dù sao tôi cũng không tin Diệp Tổng sẽ yêu người như vậy. Hôm qua không phải đã qua phổ cập khoa học rồi sao? Diệp đại thiếu gia bị ba và mẹ kế Thiên Vị hãm hại. Dù sao chỉ nhìn hôn ước của cô ta đã biết thủ đoạn của cô gái này rất đáng sợ. Mặc dù nhà họ Đường cũng là nhà giàu, nhưng Đường Lễ chỉ là thương hiệu thời trang trong nước, mà tập đoàn Diệp Thiên là nhà phát triển bất động sản lâu đời. Bây giờ đã là tập đoàn xuyên quốc gia, trước không nói đầu tư quốc tế, chỉ nhìn trong nước, gần 1/4 tòa nhà đều là của bọn họ. Hơn nữa khách sạn, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng, tài sản, so sánh như vậy, đây không phải người không đủ ăn với kẻ có tiền phá 2 tòa nhà lớn rời đi sao? Đường Noãn làm sao được? Cầu giáo trình, cần giáo trình cái gì? Không giới hạn là được, chỉ cần ra mặt đủ dày. Công việc đặc biệt không ngủ với người giàu. Lời này là nhục mạ ngành nghề đặc biệt của người ta. Người ta tốt xấu gì cũng niêm yết giá rõ ràng, giao dịch công bằng, phía sau còn có càng nhiều lời không nghe nổi. Nhìn thấy thực tế và tưởng tượng là 2 chuyện hoàn toàn khác hẳn nhau. Không khí trong xe cứ như bị đóng băng, trợ lý Văn và tài xế không dám thở mạnh. Diệp Thù Yến lại giống như là xem văn kiện quan trọng gì đó lần lượt nhìn xuống. Một đường đến cuối, cho đến khi vào bãi đỗ xe ngầm của công ty, Diệp Thù Yến mới buông điện thoại xuống, nhàn nhạt hỏi trợ lý Văn, cô ấy không tìm anh sao? Văn trợ lý căng thẳng dây thần kinh, Đường tiểu thư chưa từng tìm tôi, xin lỗi, là tôi suy nghĩ đương nhiên, phải là chủ động chú ý đến. Diệp Thù Yến không nói gì, lần nữa làm mới trang web, sau đó nhìn thấy ảnh chụp quen mắt, rõ ràng chính là chụp ở sân bay vừa rồi. Thái độ của những người đó đối với Đường Noãn rõ ràng tốt hơn nhiều. Lông mày anh khẽ buông xuống, lại phát hiện bài viết phía sau là để mặt Đường Noãn. Chờ mở bài viết và mục bình luận ra mới biết cái gì gọi là mở rộng tầm mắt. Bài viết được đăng tải tài khoản chủ bá lớn, Tu La Chàng đón người, ai mới là tình yêu thực sự của Diệp Đại Thiếu Gia. Bài viết cũng đơn giản, hôm nay Diệp Đại Thiếu Gia về nước, mẹ mang theo bạn thân Giang Miểu đến đón, chạm mặt với vị hôn thê Thiên Kim giả mạo hẹp hòi. Ảnh chụp là Đường Noãn nhào về phía anh, Đặng Quỳnh và Giang Miểu đứng ở bên cạnh. Sắc mặt Đặng Quỳnh khó coi, Giang Miểu kéo Đặng Quỳnh khóc lóc, tấm ảnh Diệp Thù Yến ôm ảnh Đường Noãn rời đi. Theo anh thấy, vị hôn thê đón người, không có chỗ nào tranh cãi, nhưng trong bình luận lại là một mảnh chửi rủa Đường Noãn. Trời ạ, thật sự chưa từng thấy người nào có da mặt dày như vậy. Vì trèo lên phú quý cái gì cũng dám làm, không phải là da mặt tường thành. Ra mặt tường thành cũng xem thường cô ta rồi. Nghe nói hôm nay cô ta bắt nạt Miểu Bảo của chúng ta ở sân bay. Thật là kinh tởm, Miểu Bảo đừng khóc, cô ta sẽ bị bèo ứng. Fan của Giang Miểu đừng tự lừa mình dối người ở đây. Người ta là cặp vợ chồng chưa cưới. Ngược lại Giang Miểu, ha ha, fan Giang Miểu cũng thật buồn cười. Chưa từng thấy ai ủng hộ idol mình đi làm tiểu tam. Đúng vậy, tôi nhìn thấy bức tranh đầu tiên cũng nhịn không được thét chói tai. Còn tưởng rằng là 2 ngôi sao nào giải thức ăn chó. Trời ạ, một tảng băng trôi lạnh lùng, một yêu tinh nóng bỏng. Tôi có tài liệu viết tiểu thuyết, cách chương.